Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 808, chương 812, không đứng đắn người. Trần Giai Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp lấy Bạch Lưu Du một chút, liền ngươi một mực tiểu xem người ta, ngươi muốn làm phía sau màn anh hùng đâu. Một câu người giải chuông còn người buộc chuông, còn giật dây người ta đi, điểm nhỏ này tâm tư, tiểu sáo lộ có thể không gạt được ta đây. Lưu Du chỉ là cười cười, chính là quay người, hướng bên ngoài cửa chính đi đến. Trần Giai Lệ nhìn xem cái bóng lưng này, không khỏi có chút mũi chua, liền xem như thánh cảnh lại như thế nào, còn không phải hội mất đi càng nhiều. Hắn mặt ngoài cự tuyệt Lưu Tuyết Linh, nhưng chân chính giá trị lại là sẽ hỗ trợ a. Tương lai của hắn là hàng trăm hàng ngàn năm, mà những cái kia đã từng bạn bè chỉ có thể từng cái rời đi. Lại hoặc là hắn đã đáp ứng Côn Lôn lão tổ, tiến về cửa thứ tư, đến lúc đó trở về ngày, lại là năm nào? Sở dĩ lựa chọn của hắn là chậm rãi phai nhạt ra khỏi những người này ấn tượng a. Chí ít không thể sinh ra đối với hắn ỷ lại. Lưu Du tuy mạnh, nhưng lại không cách nào thời khắc bao lại cuộc đời của bọn hắn. Nhân định thắng thiên, rất nhiều chuyện chỉ có chính bọn hắn hiểu được, mới là của hắn dự tính ban đầu. Trần Giai Lệ suy nghĩ một hồi, sau đó liền bước nhanh đi theo. Tất nhiên chuyện không cách nào thay đổi, vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trước khi đi, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đi tới một cái nghiên cứu khoa học công ty. Ở một cái đã tắt đèn tan việc trong phân xưởng, duy chỉ có cái kia một gian phòng làm việc vẫn sáng. Lý Dật Thần chính đang bày ra lấy phương án, cứ việc làm cho rất dã rời, nhưng hắn vẫn như cũ không sờn lòng. Lý gia lần này đối với cách làm của hắn rất bất cận nhân tình, cơ hồ là rút củi dưới đáy nồi. Hắn chỉ có thể thông qua hắn phương thức của hắn đến cải biến. Ngươi chính là Lý Dật Thần. Lưu Du hình như quỷ mị, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong phòng làm việc này đâu. Hắn mắt nhìn Lý Dật Thần, còn có cái kia dọn dẹp rất hợp quy tắc văn bản tài liệu bàn. Xem ra này nhà công ty bị Lưu Tuyết Linh vợ chồng xử lý rất không tệ. Nếu là không có Lý gia từ đó cản trở, bọn họ muốn quật khởi hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi là ai? Lý Dật Thần đối với Lưu Du trình diện cũng không phải là thật bất ngờ, cũng chỉ là nhàn nhạt mà liếc nhìn, liền tiếp tục lấy tay trong tay sự tình. Hắn thấy cái này Lưu Du có thể là Lý gia bên kia phái tới võ giả a. Chỉ có võ giả mới có thể thần không biết quỷ không hay tìm tới nơi này. Ngươi không cần phải gấp gáp biết rõ ta là ai, nhưng ta rất muốn biết, ngươi đối với ta đến là dự liệu sự tình, hoặc là nguyên nhân khác. Lưu Du hỏi, Lý Dật Thần phản ứng có chút để cho hắn kinh ngạc. Còn cần đoán sao? Lý Dật Thần đột nhiên nổi giận, đứng lên hướng về phía Lưu Du giống âm thanh. Các ngươi không cảm thấy cái này rất quá đáng sao? Lý gia là rất quyền thế, nhưng xin lỗi, ta Lý Dật Thần cho dù là sửa họ, đều sẽ không trở thành tượng gỗ của các ngươi. Ta có nhân sinh của ta, dựa vào cái gì các ngươi an bài? Ta hiện tại tựa như chủ tể mạng của mình. Lời nói xong lời cuối cùng, hắn giữ tợn đến có chút sụp đổ, nhưng lại có một tia lý trí để cho hắn giữ vững xuống tới. Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, những cái này giả mù sa mưa người bắt đầu trở nên bá đạo như vậy? Hắn Lý Dật Thần mặc dù tại Lý gia loại kia thiếp chặt dưới lớn lên, nhưng lại không chút nào nhà cảm giác, muốn hắn trở về, quả thực không có khả năng. Chủ tể mạng của mình, đây là chuyện tốt. Lưu Du chậm rãi chuyển cái này văn phòng nửa vòng, sau đó rất tự nhiên ngồi ở trên ghế salon. Ha ha, các ngươi đám người này còn biết chuyện gì tốt? Lý Dật Thần cười lạnh, ta là không thể nào sẽ cùng theo ngươi đi. Muốn giết mà nói, ta lười nhác lại theo ngươi phế thời gian. Hắn nói xong, nhắm hai mắt lại, nước mắt hai hàng, hắn rất có cốt khí. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ phủi, nhưng hắn vẫn muốn chối bỏ đối với Lưu Tuyết Linh hứa hẹn. Nhưng Lưu Du lại cười khổ không được. Ai nói ta là Lý gia phái tới, cũng không nói qua muốn giết ngươi. Tất nhiên, ngươi ngay cả mặt đối với chết dũng khí đều có, còn thiếu điểm này trở lại từ đầu dũng khí sao? Lý Dật Thần kinh ngạc mở hai mắt ra, có chút khó tin nhìn về phía Lưu Du. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Du sờ soạng một cái, xem như Lưu Tuyết Linh đường ca. Cái này vừa nói, Lý Dật Thần liền không bình tĩnh. Hắn đại não nhanh chóng phản ứng, cuối cùng buột miệng mà ra. Lưu đại sư, không sai. Cái này vị thoạt nhìn phong thần như ngọc thanh niên, chính là Lưu Du. Cũng đúng, hắn làm sao sẽ không nghĩ tới. Tuyết Linh đường ca chính là Lưu Du a. Bất quá hắn lại lâm vào khổ tư. Dù sao có một số việc hắn nên cũng biết, mà Lưu Du vì sao lại lựa chọn trợ giúp Tuyết Linh đi tìm ngài rồi a hát. Lưu Du không nói lời nào, không phủ nhận. Người tâm lý nắm chắc là được rồi. Nếu như còn khác biệt mà nói, Lưu qua đi a, ta thời gian đang gấp. Lưu Du cười một cái nói, sau đó một tay khoác lên đối diện Lý Dật Thần trên vai, trực tiếp đem hắn lui vào trong hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã xuất hiện ở Bắc Lạc. Lý Dật Thần hiển nhiên không có tỉnh táo lại, nhưng trong chớp mắt liền xuất hiện ở quen thuộc Bắc Lạc. Hắn có chút phản ứng không kịp, bên trên một mặt hắn còn ở phòng làm việc đây. Bất quá đây đối với Lưu Du mà nói, thành thánh về sau liền không có bao nhiêu độ khó. Địa cầu bên trên bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ cần ngươi muốn, mấy hơi ở giữa liền có thể đến. Tốt rồi, tiếp đó, ngươi không cần lên tiếng, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta liền tốt. Lưu Du nói ra, mắt nhìn Lý Dật Thần một chút. Vấn đề thứ nhất, Lý gia tại đây. Lý Dật Thần hoàn toàn không tỉnh táo lại, nhưng đối với Lưu Du uy nghiêm, hắn bản năng lựa chọn trả lời. Sở dĩ lại là một cái nháy mắt ở giữa, hai người đã đến một cái tòa nhà lớn môn hạ. Lý gia tại Bắc Lạc một vùng phi thường nổi danh, cơ hồ ai cũng thích, nổi tiếng, hơn nữa xem như địa phương cự đầu. Lý gia chủ trạch cũng vô cùng cao đoan cao cấp, kiến thiết cách cục cũng rất khuynh hướng cổ phong. Lý Dật Thần ngẩng đầu một cái, liền thấy nhà mình đại môn. Khối kia hắc mộc bảng hiệu bên trên khắc lấy hai cái cứng cáp có lực chữ lớn Lý Trạch. Mà hai người xuất hiện, cũng là đưa tới đứng ở ngoài cửa Lý gia bảo tiêu chú ý. Một cái đi tới, quát hỏi mấy tiếng là tới làm chi, nhưng vừa nhìn thấy Lý Dật Thần về sau, cái này bảo tiêu liền thấp giọng hà hơi giống như con chó. Nguyên lai là Lý thiếu gia trở lại rồi, ta đây liền đi bẩm báo lão gia. Lý Dật Thần tâm tình rất phức tạp, nhưng lại quát bảo ngưng lại cái này bảo tiêu. Không cần, chính chúng ta đi vào. Chuyện của hắn, cơ hồ toàn bộ người của Bắc Lạc đều biết. Hơn nữa, hắn chủ động trở về, đây là Lý gia trong dự liệu sự tình. Hắc, Lý thiếu gia, ngài những năm này bên ngoài chịu khổ, nếu ngài trở lại rồi, vậy liền đi vào đi. Bảo tiêu nói ra, nhưng không coi vào đâu, nhưng có chút giễu cợt ý nghĩa. Để đó một cái khổng lồ Lý gia không đợi, hết lần này tới lần khác đi ra ngoài lập nghiệp. Người trẻ tuổi kia, vị này là, lúc này, bảo tiêu chú ý tới Lưu Du, lập tức ánh mắt thì trở nên, mặc dù hắn bất quá là Lý gia một cái nho nhỏ bảo tiêu, nhưng thả ở bên ngoài lại là lớn có mặt mũi, dần già, liền nuôi thành một loại ngạo khí. Sở dĩ, hắn tôn kính, giới hạn tại người của Lý gia, nhưng nếu là ngoại nhân, cái kia hoàn toàn không cần cho mặt mũi. Vị này là Lưu. Lý Dật Thần vừa muốn giải thích, Lúc ấy trong lòng của hắn cũng nổi nóng, cái này người hộ vệ nhất định mắt chó coi thường người khác. Nếu như hắn biết rõ Lưu Du bản sự nhi, hắn còn dám đứng ở nhóm nhóm. Nhưng hắn còn chưa nói xong, lập tức liền bị cái này bảo tiêu đoạt lời nói. Lưu, chẳng lẽ là Lưu Tuyết Linh cái kia dã nữ nhân thân thích? Ha ha, cái kia thực không có ý tứ. Chỉ những thứ này không đứng đắn người là không thể vào Lưu gia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.